Xích Tâm Tuần Thiên, tập 508. Xe Châu chạy về phía trước theo tuyến đường chính. Con đường này vốn nối liền hai phủ Thiệu Khang, Cẩm An, nhưng mà bây giờ đã bị cắt đứt. Biên giới Cẩm An còn có cửa ải được dựng lên, có các giáp sĩ võ trang đầy đủ phòng thủ. Người lương quốc cũng biết đây là xa giá của ai. Thế chỉ có một hài đồng 9 tuổi đang đánh xe nên cũng không có cản trở nữa. Cửa ải được mở ra, nhưng hai hàng giáp sĩ hai bên tuyến đường chính lại từng người cầm trường mâu đan nhau, cứ như vậy mà tạo thành một rừng mâu nhỏ. Hàn mang lấp lóe, quả nhiên là sát khí nghiêm nghị. Triệu Yêu lái xe đến tận đây, cảm giác hưng phấn khi được đánh xe đã qua, có chút căng thẳng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện sư phụ đã nhắm mắt lại dưỡng thần. Chiêu bài của sư phụ đều nhờ vào con đấy. Trong lòng cậu nhóc nghĩ đến câu này, liền thuận tay kéo màn xe xuống giúp sư phụ. Ngưu ca, Ngưu ca, cậu nhóc nhỏ giọng nói, người cũng đừng có sợ hãi, sẽ làm mất mặt sư phụ của ta đấy. Con bạch ngưu này đang vô cùng có linh tính trên thảo nguyên, khi chính thức phát cuồng đến cả tu sĩ nội phủ bình thường cũng khó mà kiềm chế được nó, đương nhiên sẽ không sợ đám lính đang đứng gác này. Nó kêu gọi một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực dậm chân về phía nam. Triệu Yêu cũng ngồi thẳng người, nhìn không một chớp mắt, trong đầu nhớ lại cảnh tượng sư phụ kiểm duyệt Lão Sơn Thiết Kỵ, tưởng tượng như là bản thân mình cũng đang duyệt binh vậy. Vừa nghĩ như vậy, ngược lại không còn thấy căng thẳng nữa. Cậu nhóc thậm chí còn hơi lướt nhìn, ném qua ánh mắt hoặc là khen ngợi hoặc là phê bình. Cái đám binh lính lạnh lùng hoặc là hung hãn này, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, quả thực không hổ danh là người của Võ An Hầu Phủ. Tuy chỉ là hài đồng nhưng cũng rất là can đảm, hiện lộ ra không chỉ uy võ tốt mà thái độ cũng rất tốt. Con đường binh qua chừng trăm bước, dưới võ bạch ngưu cũng không có mất thời gian bao lâu. Chả mấy chốc xe châu đã chính thức lái vào phủ Cẩm An, bỏ mấy cửa ải lại ở phía sau. Cũng không cần sư phụ phải nói gì thêm, Triệu Yêu tự mở dư đồ ra, nghiêm túc đối chiếu, rồi báo cho bạch ngưu đi về phía trước. Phong cảnh cuối mùa hạ, đầu thu, ở ven đường khắc, ở trong mắt hài đồng. Chuyến du lịch phương Nam này tính ra cũng tự tại. Chẳng mấy chốc một đội kỵ quân mấy trăm người quấn theo khói bụi, từ phía xa chạy đến gần xe châu. Triệu Yêu có hơi căng thẳng, nhưng mà cũng không có lên tiếng. Bạch ngưu dừng móng, cúi đầu, phát ra ánh mắt uy hiếp. Kỵ tướng cầm đầu kéo dây cương, tuấn mã đã đứng thẳng như là sẵn sàng ra trận, hiện hiện rõ tố chất quân sự. Những kỵ binh theo phía sau hắn cũng đều như vậy. Cảnh tượng này quả thực là dọa người, ít nhất thì Triệu Yêu cũng có hơi ngơ ngác. Chủ tướng giáp kỵ mang khôi giáp chắp tay về phía xa giá, lớn tiếng nói: Phó tướng Khang Văn Hạo của phủ Tú Bình, đại lượng cầu kiến Võ An Hầu Tề Quốc. Phủ Tú Bình là tên mới do lương quốc đặt cho phủ Cẩm An, có thể nói là việc đổi tên này bọn họ vô cùng nhanh nhạy. Mà viên kỵ tướng vừa mới tới này, tuổi còn trẻ đã có thể đảm đương chức phó tướng của phủ Tú Bình, lại còn là họ Khang, ước chừng đã xuất thân từ hoàng thất lương quốc, chẳng trách ngạo khí từ trong xương cốt lại rõ ràng đến như vậy. Có điều, sau cô bái kiến này của anh ta, ở bên trong xe bò cũng không truyền đến thanh âm nào cả. Khang Văn Hạo cũng đứng chờ ở đó, không nói gì. Mặc dù mấy trăm kỵ quân không phát ra âm thanh, nhưng mà Trừ Yêu nhịn không được quay đầu, thấp giọng nói: Sư phụ, có người muốn cầu kiến người, hình như là còn là đại quan ấy. Sau một trận trầm mặc kéo dài, trong xe truyền đến tiếng đáp: Trừ Yêu, ta có từng bảo con làm chuyện khác gì không? Mặc dù lời nói mang ý phê bình, nhưng mà Trừ Yêu nghe xong lại cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Tay nhỏ lắc dây cương một cái: Nhường đường đi, sư phụ ta không muốn gặp các ngươi. Bạch ngưu cũng từ từ kéo tiến xe lên, giống như là hoàn toàn không thấy phía trước đang có người cản đường vậy. Sắc mặt Khang Văn Hạo khó coi. Đội kỵ quân bắn tam mang theo lúc này tuy chỉ là 300 người, nhưng mà đều là tinh nhuệ trong đội quân của lương quốc. Có câu nói: người mang lưỡi đao, sát tâm tự lên. Tay hắn ta nắm cường quân cũng rất khó có được tính tình tốt, Hơn nữa là thân phận là con trai thứ năm của đương kim lương đế. Hắn ta đã bao giờ bị người khác coi thường như vậy chứ? Nhưng trầm mặc nửa ngày, hắn ta cũng chỉ quay đầu người để lộ đường phía trước. Người có tên, cây có bóng. Võ An Hầu đại danh đỉnh đỉnh đã để lại toàn bộ nghi trượng ở bên ngoài phủ Cẩm An, là do hắn nguyện ý phối hợp. Nếu hắn không nguyện ý mà cứ như thế đi đến biện thành Lương Đô, thì trong cả Lương quốc to như vậy, ai dám cản hắn chứ? Nếu nói có ai khắc sâu ấn tượng với thần uy của Võ An Hầu đại tề, thì trừ người Nam Hạ ra, chính là người Lương quốc. Lúc trước khi vó ngựa đạp các phủ đại hạ, hai thần lâm đối chiến sáu thần lâm, giết Bắc Hương Hầu, Thượng Nhạn Hồ và Chấn Họa Thủy phát sinh ngay trước mặt của bọn họ. Nếu không phải là người tề xuôi nam, sao bọn họ có thể chiếm được phủ Cẩm An, không bị người hạ phá nước bắt vua, đã là phải thắp nhang cầu nguyện đất trời rồi. Vậy nên cho dù người bên dưới tuyên truyền thế nào, thì thân là hoàng tộc Lương quốc Khang Văn Hạo vẫn hiểu rõ trận tướng. Sau khi xe châu đi được một đoạn, Triệu Yêu nhịn không được hỏi sư phụ: vì sao vừa rồi người lại không gặp vị tướng quân kia? Trông sắc mặt hắn rất là khó nhìn nha. Vị sư có một quan điểm muốn chia sẻ với con. Đúng là đúng và không đúng là do bản thân mỗi người tự phán đoán. Chỉ cần không làm hại đến người khác thì thế nào cũng được. Nhưng mà khi ra ngoài, đại biểu cho quốc gia thì phải chú ý thân phận của mình. Giọng nói của Khương Vọng truyền ra từ trong xe. Lần này nếu là Hoàng Đức Di đích thân tới, vi sư có thể gặp một lần. Bởi vì ông ta đã lớn tuổi, chúng ta không ngại việc kính lão. Còn đám người còn lại, phó tướng này, thiên tướng kia thì không cần phải để ý. Nếu chó mèo gì đến cũng phải gặp, chẳng phải là tự làm mất thân phận sao? Chủ yêu thơ ngây gật đầu. Sư phụ, con hiểu rồi. Đối với Khương Vọng mà nói, những chuyện như là cấm mang hộ vệ tùy hành, chỉ cho phép bản thân hắn tự đến kiếm các, là việc người mà Lương quốc tận lực biểu hiện chủ quyền, hắn có thể phối hợp, cũng không để ở trong lòng. Mặc dù Nguyễn Tù nói, chuyến này hắn cứ thể hiện phong cách của người trẻ tuổi một chút, cần phô trương một chút, thế nhưng hắn cần gì phải phách lối như người Lương quốc, phách lối với người Lương quốc chứ? Cần gì phải phách lối với đám quan tiểu tốt này? Tay tát tiểu tốt, cưỡng ép xung quanh, tạo nên xung đột ngoại giao. Những việc lãng phí thời gian như thế là không cần thiết, dù sao cũng không đến mức giận dữ rút kiếm lấy mạng của đám quan nhỏ này. Thứ người Lương quốc cậy vào chính là kiếm các cùng huyết Hà Tông, hắn chỉ cần đến kiếm các phách lối là được. Đến lúc đó, người Lương quốc sẽ tự biết nên tỏ thái độ như thế nào. Về phần đám người hoàng tử Lương quốc Khang Văn Hạo, chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm ở trên đường mà thôi. Hắn nguyện ý phối hợp với quyền quản lý của Lương quốc phủ Cẩm An, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng có tư cách lãng phí thời gian của hắn. Những quân nhân canh giữ ở phủ Cẩm An đều là tinh nhuệ khó có được. Biên quân Cẩm An của hạ cũ giờ đã đầu quân cho Lương quốc thì cũng đều có chiến lực không tầm thường. Nhưng một Trừ Yêu vừa đen vừa gầy, chỉ mới 9 tuổi một mình đánh xe, nghênh ngang đi dọc đường những quân nhân này thì cũng chỉ có thể dùng mắt đưa tiễn, chưa từng dám lộ mạng. Đối với Trừ Yêu mà nói, đây là một đoạn kinh nghiệm khó mà có được. Cậu biết sư phụ mình là một đại nhân vật không dễ chọc. Lúc ở trấn Ngõa Diêu, cậu đã từng được chứng kiến uy của sư phụ. Từ đình trường đến trường trấn, lại đến thành chủ, từng người đều ngoan ngoãn phục tùng như là mèo con vậy. Nhưng không ngờ, cái sự uy phong của sư phụ bên ngoài cũng không hề thuyên giảm. Cho tới bây giờ, cậu mới hiểu ra được đôi chút, cái gì gọi là nổi tiếng thiên hạ, võ huân hiển hách. Bàn tay đang nắm dây cương càng thêm có lực hơn, cũng càng thêm kiêu ngạo. Ở trên quan đạo dài rằng rặc chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc. Khương Vọng vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Chủ yếu thỉnh thoảng lại trò chuyện với Bạch Ngưu, cũng không có cảm thấy cô độc. Mãi đến một lúc nào đó, bỗng nhiên vừa nhắc mắt lên, liền thấy một dãy núi trùng điệp như là cự thú nằm ở trước mặt. Đưa mắt nhìn chỉ thấy bóng núi chập trùng, không thấy tận cùng. Giữa những dãy núi non bàng bạc, có một con đường hẹp, giống như là bị ai đó dùng kiếm chém ra vậy, nhuộm đầy sắc trời. Ở bên trong bảng màu xanh đen bất tận là một đường trắng cô độc. Đây chính là Vấn Kiếm Hạp. So với Đoạn Hồn Hạp thì nó không hiểm ác bằng, nhưng mà những vách đá nhọn như đỉnh núi, kiếm khí tung hoành. Ở bên trong tháng năm dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu kiếm khách đã đi qua nơi đây, lưu lại phong mang cùng với tiếc nuối của mình. Hai đồng, bạch ngư, xe ngựa trong lúc hoảng hốt đã tiến vào vấn hạp kiếm. Xe trâu một khi đi một đoạn dài, hai bên là đường đều không có một bóng người. Gió ở hẻm núi đâm vào vách đá đầy vết kiếm, âm thanh hung lệ. Chữ yêu dần dần cũng không có vẻ nhẹ nhõm nữa. Bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng. Có vài lần cậu muốn chui vào toa xe, ngồi với sư phụ nhưng mà đều cắn răng nhịn được. Cũng may bạch ngưu vẫn luôn lắc lư cái đuôi, khiến cho cậu cảm thấy có chút an ổn. Cũng không biết là đi được bao lâu, hạp phong vừa hết, một đạo kiếm quang đột nhiên tới, hóa thành một nữ nhân áo lục, đứng ở trước xe. Áo xanh váy hồng, ít có người kết hợp hai màu này lại đẹp mắt được như vậy. Nếu không phải là mỹ nhân, không phải là chân chính, thì không đè ép được màu sắc diễm lệ như vậy. Những nữ tử này trước mắt có khuôn mặt như vẽ, giống như là chiếm hết nhu tình của kiếm các sơn mạch. Tất cả hiểm trở đột nhiên trở nên đột ngột, giống như là để làm nổi bật lên phần tốt đẹp này vậy. Chủ yêu cầm dây cương, không nói gì, chỉ sững sờ nhìn nàng. Ở trấn Ngõa Diêu chỉ toàn là bụi bẩn, người cũng lấm lem, những cô gái đen hơn cậu còn có rất nhiều. Khi vào Lâm Truy, thấy những thị nữ tỉ tỉ trong phủ kia, cậu đã tưởng đây là tiên nữ. Nhưng mà thị nữ tỉ tỉ nói, ở trong phủ còn có một số tỉ tỉ biết khiêu vũ, đó mới là xinh đẹp. Cậu chưa kịp nhìn thấy đã bị sư phụ đưa đến Nam Hạ rồi. Nhưng mà những tỷ tỷ biết khiêu vũ kia, có đẹp hơn nữa thì ắt hẳn cũng không thể nào sánh được với vị tỷ tỷ trước mặt này đi. Ngũ quan của một người sao có thể trưởng thành như vậy được chứ? Tiểu Hữu, nữ tử ghim kiếm quang xuống, cũng không vì Tiểu Nam Hải đang trố mắt mà biểu hiện ngang ngược. Nàng nhìn cậu nhóc vừa đen vừa gầy này, lễ phép nói. Ta là Ninh Sương Dung của kiếm các, mời hầu gia nhà các ngươi ra cả mặt một lần. Dáng dấp nữ tử này thực là dễ nhìn. Trong lòng Chử Yêu lại một lần nữa lặp lại câu này, nhưng cậu vẫn nhớ kỹ chức trách của mình, dùng sức lắc đầu. Không gặp, không gặp, sư phụ ta là người có thân phận, há có thể ai cũng gặp chứ. Màn xe sau lưng xốc lên, sư phụ tặng hắn một cái chui ra. Người này có thể gặp. Chử Yêu u oán quay đầu, ở trong đôi con ngươi dài nhỏ đang rõ ràng đang nói, sư phụ, trước đó ngài không nói như vậy mà. Khương Vọng không nhìn ánh mắt của tiểu đồ đệ, chỉ mỉm cười nói với Ninh Sương Dung. Đạo hữu, vì lần gặp mặt này đã mấy năm rồi. Hiện giờ dung mạo hai người đều không giống như là khi ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, nhưng họ vẫn nhận ra nhau. Vô số lần đấu kiếm đã sớm để họ quen thuộc. Ở trên mặt Ninh Sương Dung là nụ cười, đánh giá hắn. Không thể gặp mặt ở Quan Hà Đài, nhưng hôm nay cũng xem như đền bù ước nguyện rồi. Ta thấy dung mạo của đạo hữu không bằng Độc Cô huynh, nhưng mà khí chất lại hơn hẳn đấy. Khương Vọng có chút xấu hổ chắp tay. Thân phận bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, còn xin Ninh đạo hữu giữ kín giúp. Đương nhiên. Ninh Sương Dung cười đáp lễ. Người cũng thẳng đứng thẳng lên, một tay rút kiếm để ngang trước người nhìn Khương Vọng, chỉ nói một tiếng, mời. Khương Vọng chắp tay hỏi, Ninh đạo hữu biết người đến là ta sao? Ninh Sương Dung nói, đây chính là nguyên nhân ta đến đón người đấy. Khương Vọng cười nói, nếu không có việc này, chẳng lẽ Khương mẫu không dám để đạo hữu, không dám để đạo hữu tiếp đón. Ninh Sương Dung chỉ nói, quân tới chơi, ta nên đến phủ Cẩm An đón tiếp. Quân đến vấn kiếm, ta nên giơ kiếm ở đây. À, nơi này là vấn kiếm hạp. Đúng vậy, nơi này là vấn kiếm hạp. Đạo hữu thành tựu thần lâm khi nào? Khương Vọng lại hỏi. Vừa rồi. Ninh Sương Dung nói. Thế là Khương Vọng nghiêm túc, hạnh ngộ. Hắn khoát tay về phía sau một cái, Chữ Yêu liền đánh xe trâu lùi lại, rời khỏi trường 500 bước. Con bạch ngưu vô cùng linh tính kia cũng đã dừng sát vách đá, trông thực giống một pho tượng. Lúc này ở bên trong vấn kiếm hạp, trời chỉ có một đường. Thanh Sam, Lục Y đứng đối mặt nhau. Ninh Sương Dung là căng quan ngạo. Điều này bắt nguồn từ việc nàng có thiên phú kiếm đạo đỉnh cao. Cũng từ nhỏ đã được vô số người vây quanh chú ý. Nhưng mà đứng trước mặt Khương Vọng, người đã từng nhiều lần đánh bại mình, nàng đương nhiên là không ngạo khí, mà ngược lại lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận. Gió trong hạc liên tục thổi đến, ánh chiều tà chiếu qua khe hở. Trong một nháy mắt nào đó, ánh mắt Ninh Sương rung lóe lên, danh kiếm Thu Thủy đã ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm hùa ngang như là tia điện, trực tiếp đâm vào vách đá vài tấc, mà mũi kiếm như nước đã mang theo một quang chảy xiết nhảy lên mà ra. Nét mặt của nàng hân hoan vui vẻ, giống như là một thiếu nữ ngây thơ 16 tuổi, lanh lợi lướt qua những khóm hoa. Ánh kiếm của nàng sán lạn uốn cong, nhưng mà khí thế tươi đẹp động lòng người. Từ lần đầu tiên gặp tại Thái Hư Huyễn Cảnh đến bây giờ, đã đấu kiếm với Khương Vọng bao nhiêu lần, nàng không còn nhớ rõ. Hai bên đều hiểu rõ về nhau, sớm đã không cần phải thử. Vậy nên nàng vừa ra tay, chính là tuyệt kiếm thuật mà trước đây chưa từng dùng đến đạp toa hành. Nếu như nói, sau nhiều lần đấu kiếm như vậy rồi, nàng còn không biết Khương Vọng có năng lực nhanh chóng nắm giữ, hiểu biết. Vậy quả thực hồ thẹn biết thiên tư tuyệt đỉnh. Thời cơ thần lâm, huyễn hoặc khó hiểu. Đối với nàng mà nói, Khương Vọng người quen biết đã lâu trong Thái Huyễn Cảnh, lấy thân phận võ an hầu đại tề đến bái sơn, chính là thời cơ một trước kia, một bước kia. Trong số đệ tử thế hệ này của kiếm các, nàng là xuất sắc nhất. Trong số những đệ tử tuổi tác tương đương Khương Vọng trong kiếm các, chỉ có nàng mới thành thần lâm, cũng chỉ có nàng mới có cơ hội giơ kiếm trước mặt của Khương Vọng. Vậy nên nàng tới. Nàng đương nhiên không trông mong bản thân có thể giành được thắng lợi, nhưng đặc biệt thành tựu thần lâm, hôm nay mang theo Thu Thủy ngăn ở vấn kiếm hạp, nàng cũng không dùng hết sức áp chế mũi kiếm của Khương Vọng. Như thế nào là tuyệt kiếm thuật? Từ xưa đến nay, cũng rất nhiều giải thích. Ở trong đồng môn, cũng có nhiều kiếm giải khác biệt. Mà đối với Ninh Sương Dung, tận dụng cùng với đạo này chính là tuyệt. Một thức đạp toa hành, thảo quá xuân khê này. Trả ánh kiếm tươi đẹp ra, đến cực hạn, kiếm quang như nước, hội tụ chảy xiết, cũng như là nước mùa xuân đang hoành hành. Chỉ là một động niệm, kiếm quang đã theo ánh mắt, giết tới, khiến cho chỗ mắt nhìn thấy là sự tươi đẹp ồn ào, náo động. Ngoài thân phận, thấy là cảm giác lạnh buốt khắp người. Khương Vọng chờ tay rút ra trường tương tư, kiếm khí như là biển giết gào, từ dưới bay thẳng lên trời cao, giống như là mang theo thác nước dựng đứng, trực tiếp lấp đầy con đường mòn ở vấn kiếm hạp. Cũng ngăn cách kiếm quang của Ninh Sương Dung bên ngoài. Kiếm này tên là Sương Tuyết Minh, kết hợp kiếm khí thành tiên cũng tương tự sát kiếm. Khương Vọng vận dụng kiếm này, lấy kiếm khí như là thác nước ngăn trở kiếm quang như là suối mùa xuân. Cũng là lấy ba chữ Sương Tuyết Minh này cho Ninh Sương Dung biết thái độ của mình. Lần này hắn sẽ lấy kiếm chiêu đối kiếm chiêu, lấy kiếm khí nghênh kiếm khí, lấy kiếm mà ứng kiếm. Hắn muốn cho Ninh Sương Dung vừa thần lâm này sự tôn trọng lớn nhất, cho nàng một trận quyết đấu thuần túy nhất giữa các kiếm khách. Mà Ninh Sương Dung cũng cảm nhận được sự thong dong khi nắm chắc thắng lợi của Khương Vọng. Nếu như không phải ung dung không vội, thì tên đấu sĩ luôn tốc chiến tốc thắng trong Thái Hư Huyễn Cảnh như là Khương Vọng, sao có thể chịu tói trói tay chân, làm giảm khả năng lựa chọn thắng lợi xuống chứ? Nàng cảm thấy tức giận. Kiếm các há có thể bị khinh thị, Ninh Sương Dung há có thể bị khinh thường. Nhưng nàng lại hiểu, với thực lực hôm nay của Khương Vọng, quả thực có tư cách là ung dung. Kiếm quang đâm vào thác nước kiếm khí, sinh ra tiếng vang tê người sắc bén, hai loại sức mạnh điên cuồng tiêu trừ đối phương. Ninh Sương Dung đứng giữa không trung, trực tiếp đụng vào bên trong thác nước. Bộ kiếm thuật đạp toa hành này, đạp chính là cảnh xuân rực rỡ, nhàn tản tự đắc. Một khi triển khai thế công, chính là nước chảy mây trôi, liên miên không dứt, sát khí tràn ra rồi tụ lại, không bị đình trệ. Ninh Sương Dung một thân lục y, người đi theo kiếm, lướt nhẹ qua ở bên trong thác nước kiếm khí, đang chảy xiết, nhẹ nhàng như là múa, một đường đạp toa hành trực tiếp chém giết được đến một thức cuối cùng. Thu Thủy kiếm ở trong tay có sóng nước lấp loáng, kiếm như là sóng nước vượt ngang, một kiếm như là thắt lưng ngọc, quấn eo, đây chính là sát thức. Suối kiếm quang vậy mà sinh ra gợn nước, mà nước này lại vô cùng sắc bén. Ở bên trong thác nước do kiếm khí thành tia kết thành, tiến thẳng một mạch, thậm chí là còn chia cắt nó. Thác nước bị miễn cưỡng chia cắt, vỡ nát thành lưu quang đầy trời. Kiếm khí như biển mà Khương Vọng chém ra, giờ phút này mất khống chế toàn bộ. Ninh Sương dùng thần nhi minh chi, hôm nay chân chính thể hiện ra uy lực tuyệt kiếm thuật của kiếm các. Trong khoảng thời gian này, Trừ Yêu cũng đã đi theo học võ, dù chưa học được ra hình dạng nhưng mà tầm mắt cũng đã tốt hơn. Có điều giờ phút này, nhìn kiếm chiêu mà lục y nữ tử này thể hiện ra như đang tùy ý điểm bút, kiếm quang tươi đẹp giống như là ánh sáng mùa xuân, kiếm ý sáng lạn, sinh cơ bừng bừng, nhất thời vừa kinh hãi, vừa cảm thán. Cho đến khi thấy bộc lưu kiếm khí như thác nước dựng lên kia của sư phụ bị trực tiếp cắt nát, thì lại càng không khỏi ríu lưỡi. Sau đó cậu lại thấy nước mắt, trước mắt có ánh sáng lóe lên, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Cậu còn chưa nhìn rõ, thần tiên tỷ tỷ mặc lục y kia đã lui ra sau hơn 10 trượng. Bạch Ngưu cũng yên lặng thối lui về phía sau, bánh xe nhanh như chớp, Trừ Yêu cũng là căng thẳng, nắm lấy đuôi Bạch Ngưu. Lại nói, một kiếm Khương Vọng dùng để bức lùi Ninh Sương Dung lúc này chính là nhất luyến thiên. Lấy mũi nhọn cực sắc ứng đối với mũi nhọn chính là vừa đúng. Một bước đạp nát mây xanh, hắn nhanh chóng đuổi theo thân ảnh bay ngược của Ninh Sương Dung, lại một kiếm nhất tuyến thiệt. Ở đoạn hồn hạp, ngửa đầu lên nhìn trời, chỉ thấy một đường kéo dài, ở vấn kiếm hạp này cũng là như vậy. Thiên địa quỷ phù thần thông, tự nhiên sinh thành một tuyến, mà hắn cầm kiếm dạo bước, quả là quyết giết ra một tuyến, dựng thẳng một tuyến, dựng ngang một tuyến, thiên địa một tuyến, sinh tử một đường. Ninh Sương Dung lui lại lui, dày vải tiêu hoa điểm nhanh trên không trung, từng đó hoa kiếm khí nở rộ dưới chân của nàng, ánh mắt của nàng như là hoa tàn, chỉ trong một chốc lát đã xuân già ý tận. Thế là kiếm của nàng cũng bị thương vạn loại, khiến cho người cảm thán khôn nguôi. Dưới chân dẫm kiếm hoa, ở trên thân kiếm nở, mở kiếm hoa. Hoa đã tạ, người đã tàn lụi. Kiếm tuyệt kiếm thuật, niệm nô kiều. Kiếm thuật bây giờ của Khương Vọng tuyệt đối đã đến cảnh giới thần nhi minh chi. Nhất tuyết thiên càng là kiếm chiêu mang đến ý cực đỉnh, không phải là chỉ một thức. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bị Khương Vọng áp bức đến tận bây giờ, Ninh Sương Dung đã không thể tránh, mà ánh mắt nàng chỉ có thể vừa nghênh vừa lui. Thế dần suy mà ý dần kiệt, chết trước rồi sau đó lại tái sinh. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế tụ rồi tán, tán rồi tụ, cứ lặp đi lặp lại như hoa nở hoa tàn. Hai người từ đầu đến đuôi, đến đầu kia, vừa đi vừa giết, trên vấn kiếm hạp dài rằng rạc đuổi nhau hơn 300 trượng. Cuối cùng nhất tuyến thiền cũng chém đến tận cùng. Thế cũng đã đến hồi cuối. Ninh Sương Dung đạp nát kiếm hoa cùng không khí, hợp kiếm xông ra, dũng mãnh phản công. Một đường kiếm hoa điêu tàn kia, giờ phút này toàn bộ hồi phục, bao quanh Khương Vọng ở trong đó. Chỉ thấy gió mạnh đột nhiên nổi, kiếm hoa nở đầy vấn kiếm hạp. Cảnh tượng này quá là đẹp, đẹp đến mức sự hung hiểm của nó gần như đã bị người ta xem nhẹ mất. Trong khoảnh khắc, Trừ Yêu nhìn như là ngây dại, Bạch Ngưu đang kéo xe kia cũng nhìn không rời mắt. Kiếm thuật tốt, Khương Vọng không nhịn được mà bật lên tiếng tán thưởng. Giờ khắc này ánh mắt quán thanh tịnh, giống như là chiếu rọi ra bao nhiêu đêm múa kiếm ở trong thời tiết ngày hạ, không dính tới ân oán, không trộn lẫn trách nhiệm, không liên quan tới cái gì khác. Giờ phút này hắn chỉ là muốn truy đuổi thắng bại của kiếm thuật thuần túy nhất. Ý cũng thế, cùng thế quán, trong nhà mắt liền leo lên đỉnh phong. Trường tương tư đạp đất chống trời, lại một lần nữa dựng thẳng lên thành nhân tự kiếm. Chỉ lấy kiếm thuật thuần túy mà muốn thắng Ninh Sương Dung, trong thiên hạ này sợ không có bao nhiêu người có dũng khí như vậy, nhất là tại thời khắc nàng đã dùng kiếm thức niệm nô kiều dẫn bạo đoạn đường này. Mỗi một đóa kiếm hoa đều là sự thể hiện của kiếm khí, kiếm ý cực hạn, là tinh hoa bao nhiêu năm tháng của kiếm các đã đúc tạo nên một kiếm khách chân chính như vậy. Mỗi một đóa đều tỏa ra sát cơ bốn phía, hoặc là sâu triền miên, kiếm khí trùng điệp, hoặc là hoa nở sán lạn, kiếm khí thiêu đốt rực rỡ, hoặc là hoa tàn chịu mưa, đả thương gan ruột mỗi một người. Mỗi một đóa kiếm hoa đều cần sự ứng đối khác biệt. Mỗi một bước ứng đối sai sẽ dẫn đến bạo nộ liên hoàn. Mà Khương Vọng tới lui ở trong đó, chỉ lấy một thức nhân tự kiếm, diễn tận hết những gì hắn đã thấy, đã biết qua chúng sinh. Hoặc là ý, hoặc là đau thương, hoặc là bi thương, hoặc là vui. Hắn tiêu sái dạo bước trong kiếm hoa vô tận, thanh phong trong tay chớp nhoáng trái phải, xào rượu điểm nát từng đóa kiếm hoa đang đập vào mặt kia. Là thiếu niên phong lưu nhã ấy, đang dạo bước trong bụi hoa. Đây quả thực là kiếm thuật như thần. Thanh sam lướt qua, kiếm hoa đầy trời đã từng đóa tàn lụi. Mà bên trong loại tàn lụi này, Ninh Sương Dung lại vô cùng thoải mái bật cười. Độc Cô Vô Địch có chân chính xem nàng là đối thủ, ở trong lòng Võ An Hầu Tề Quốc nghĩ thế nào, thái độ khinh thường thế nào, giờ phút này đều không còn quan trọng. Lúc này là chân chính dùng kiếm ứng kiếm, mà thứ nàng vẫn luôn theo đuổi không phải là loại kiếm thuật cực hạn va chạm, là mỹ học kiếm thuật thuần túy nhất hay sao? Hôm nay gặp nhau, may mắn thấy sinh tử. Nàng cười cũng quát nhẹ như vậy. Giờ khắc này kiếm ý sáng lạn không còn cách nào kích phát, khiến cho tóc đen rối tung. Kiếm tiếp theo chính là kiếm thuật mạnh nhất mà nàng đã tự thân sáng tạo, cũng đã liệt tên vào hàng kiếm thuật của kiếm các, Tương Kiến Hoan. Bên trong kiếm hoa điêu tàn đầy trời, cuối cùng Khương Vọng cũng đi đến đối diện Ninh Sương Dung. Cho dù hoàn toàn đắm chìm trong thế giới kiếm thuật, thì hắn cũng không thể không thừa nhận nụ cười trước mắt này thực sự là mỹ lệ. Ý cười tràn đầy trong mắt nàng, lưu truyền tại khóe môi, đôi lông mày này của nàng. Đây là sự vui sướng từ tận đáy lòng, là sự vui sướng khi gặp được bạn cũ, là chi âm trong thế giới chiến kiếm thuật. Ở trong nụ cười này, người có thể cảm nhận được sự rực rỡ, cũng sẽ rung động vì một kiếm tự nhiên mà thành này. Gió trong hạp thổi qua từng sợi tóc của Ninh Sương Dung. Giờ phút này những sợi tóc xanh đang bay, góc áo phiêu động. Mỗi một chi tiết nhỏ của nàng đều giống như đang trình bày kiếm đạo huyền bí. Mà Thu Thủy Kiếm đột nhiên xuất hiện mũi nhọn trong thế giới kiếm thuật, huyền diệu. Trong vô số loại khả năng này trực chỉ về Tây. Một thức này tên là Độc Thượng Tây Lầu. Đỉnh núi ở thế gian nguy hiểm, quái lạ, không thể thoải mái như là lòng người. Tiếc nuối của nhiều năm trước khiến cho người không muốn quay đầu. Niềm thương nhớ của nhiều năm sau luôn đột nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa bầu trời, không người quan sát. Một kiếm này quá hiểm, quá quái lạ, quá đột ngột. Khương Vọng chém giết vô số, cũng đã lên chiến trường mấy lần, từ giặc núi vô danh đến công hầu đại quốc. Không biết đã trải qua bao nhiêu đối thủ, nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy một kiếm như thế này. Nói rõ ràng trong phạm vi ánh mắt bao phủ, nhưng mà lại trốn ra khỏi ánh mắt. Mục tiêu của nó hẳn là ít hầu, nhưng mà vị trí lại dịch ra một ly. 36 chỗ yếu hại toàn thân đều phát lạnh. Nếu nhất định phải dùng lời bình phẩm, thì một thức này cùng với cùng loại với một kiếm ẩn khỏi giác quan kia của Dịch Thắng Phong. Nhưng kiếm kia của Dịch Thắng Phong là thoát khỏi ngũ giác. Còn một kiếm này của Ninh Sương Dung lại dường như là trong lòng trước tiên, kiếm đã nhập tâm, sau đó mới hiển lộ ra ngoài. Thân cùng hồn đều bị hại, người có tình thương, người có tình thường tổn thương. Một kiếm này đâm ra lại có một chút hương vị của thần hồn hồ, thuộc đấu chiến thất thức. Sự tài tình trong kiếm thuật của Ninh Sương Dung quả thực là tuyệt đỉnh thế gian. Trong lòng của Khương Vọng có bất hồ, thân như lưu ly, vốn không e ngại cái dạng kiếm thức này, nhưng mà giờ phút này hắn không dùng thần thông nên lập tức lâm vào hiểm cảnh. Kiếm hoa chưa diệt hết, tâm ngấn đã sơ hiện, chỗ yếu hại trên toàn thân đều là nơi mũi kiếm nhắm tới. Tại thời khắc này, thân thể hắn khẽ động, như là rồng ngẩng đầu, uy áp kinh khủng tràn ngập bốn phía. Đó là kiếm thế bàng bạc ngưng tụ thành đỉnh cao chống trời. Đây là một kiếm mang thế cực đỉnh. Một kiếm này mang theo thế khuynh đảo cao nhất, chém ra đỉnh cao nhất nhưng mà lại chưa khuynh đảo. Bản thân Khương Vọng cuốn theo kiếm thế bàng bạc bay lên trời, đụng nát mấy đóa kiếm hoa rải rác, thân trở thành ngọn núi cao chống trời, cứ như vậy mà thoát khỏi sự bao phủ từ Độc Thượng Tây Lầu của Ninh Sương Dục. Quả thực là phương pháp ứng đối tuyệt diệu. Không phải là thiên tài có năng lực chiến đấu tuyệt đỉnh, không thể nào ứng đối tự nhiên tuyệt diệu như vậy. Kiếm thức của Ninh Sương Dung đã dùng hết, nhưng mà không có lợi ích gì. Có điều nàng cũng không có chán nản, mà ngược lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Cũng vì vậy mà nảy sinh linh cảm vô cùng mỹ lệ. Nàng muốn gặp đối thủ khó tìm thấy trên thế gian như vậy, bởi vì thế này mới có thể tìm ra được đốm lửa linh cảm giữa lúc va chạm. một kiếm thất bại liền ra một kiếm khác. Độc thượng tây, độc thượng tây lầu không nói gì, chỉ trống rỗng tự nhiên. Cảnh không, mà tâm cũng không. Một kiếm vừa xảo trá lại vừa quái dị này của nàng đột nhiên hất lên, mũi kiếm câu lên giống như là mái cong. Sau đó cả thanh kiếm như là linh xà bay lên không vậy, người hướng theo kiếm là hạ thẳng hướng lên trời. Kiếm thế cứ vậy mà cao ngất, giống như là một gốc cây nảy mầm đột nhiên đứt qua vạn năm, chỉ chớp mắt đã trở thành cự mộc che trời. Kiếm của Ninh Sơn Dung và kiếm của Khương Vọng đồng thời phóng lên tận trời. Nhưng kiếm của nàng không hiển lộ kiếm thế bàng bạc, mà ngược lại có một loại bi thương mơ hồ khiến cho người khác không cách nào có thể trốn tránh. Một thức này tên là Tịch Mịch Ngô Đồng. Một kiếm đỉnh cao nhất của Khương Vọng là chống trời đạp đất. Tịch Mịch Ngô Đồng của Ninh Sương Dung lại như là giòi trong xương, như bóng với hình. Kiếm thế xoắn lấy kiếm thế, kiếm quang đụng phải kiếm quang, mũi kiếm đuổi theo mũi kiếm. Nàng cùng Khương Vọng cũng là triển khai chém giết ở một mũi định nghĩa liên quan đến kiếm. Không phải có sự tự tin vô tận với kiếm đạo, không thể nào khai phát được kiếm thức như vậy. Thanh Sam và Lục Y giết thành một đoàn, kiếm quang quanh người nghiêng bay như là thác nước vậy. Bọn họ càng giết lên cao, càng giết lên càng cao, gần như là muốn xông ra khỏi vấn kiếm hạp. Bóng cây Ngô Đồng bao phủ tiểu viện khiến cho người ta vô cùng tịch mịch. Thế nhưng là khiến cho người ta tịch mịch chưa bao giờ là bóng cây Ngô Đồng, chưa bao giờ là trăng chiếu lầu tây, mà là vì trong lòng người cầu mà không được. Kiếm của Ninh Sơn Dung giống như là một tấm lưới làm cho người ta hít thở không thông. Nó im lặng thu lại khiến cho người ta không có chỗ trốn. Người là chạy không thoát nổi tịch mịch. Một thức tịch mịch Ngô Đồng ở dưới tình cảnh đặc biệt này áp chế tất cả khả năng của nhân tự kiếm. Không thể có, đi không được, ngừng cũng không được. Giờ phút này Khương Vọng cảm thấy như đang bị trói buộc, thậm chí là thống khổ. Hắn thấy lấy sát thức thành đào thức đã là linh dương móc rừng, không tìm thấy đường ra. Ninh Sương Dung đang theo sát, lại là thiên tài hiếm có, tuyệt không thể tả, khiến cho hắn ta phát ra một kiếm đỉnh cao nhất, nhưng ngược lại lại rơi vào trần thế. Thể xác và tinh thần của hắn quả thực đều bị dạng kiếm thức này ảnh hưởng, cũng lần nữa nhận thức được thiên phú kiếm đạo không tầm thường của Ninh Sương Dung. Trong óc có vô số phương pháp đối ứng bay xẹt qua như là sao băng, nhưng mà chỉ xét trong kiếm thuật thì có bao nhiêu loại khả năng đây. Trái tim đập mãnh liệt, đập một cách thống khổ. Giờ khắc này linh quang chợt hiện ở trên tinh khung cổ xưa, và thời điểm này có một tòa lầu nhỏ 7 tầng, mái cong bốn góc, cùng một tòa lầu 7 tầng màu tím, đại khí đường hoàng cùng đồng thời khẽ động. Ở bên trong thế giới tinh khung xa xôi, có một loại rung động phát ra. Trái tim Khương Vọng đột nhiên đứng im. Ở trong thị giác, thính giác, khiếu giác, vị giác, cảm giác của Ninh Sương Dung, thanh kiếm nổi danh thiên hạ Trường Tương Tư đã biến mất. Mà cùng lúc đó, nàng cảm nhận được sự sợ hãi cực đoan, một loại nguy cơ khi đối mặt với cái chết. Kiếm thức tịch mịch Ngô Đồng như là mây tạt, kiếm ảnh đầy trời đột nhiên tiêu tán. Nàng không thể không cần cất kiếm, rút lui. Giờ phút này mục tiêu mà Khương Vọng đánh tới là một kiếm ẩn núp khỏi giác quan kia của Dịch Thắng Phong. Tham Lang Tinh Lâu, Phá Quân Tinh Lâu đều đã từng hấp thu tinh lâu ở cùng vực của Dịch Thắng Phong để cho mình dùng. Nhưng mà ngoại trừ tự làm lớn mạnh bản thân ra, hình như là không có tác dụng gì khác. Hôm nay có lẽ là một chuyện ngoài ý muốn. Việc khắc sâu đạo đồ, tạo hình lâu ở trong tu hành thường ngày, giờ lại kết hợp với linh cảm có được ở trong lúc chiến đấu với Ninh Sơn Dung. Một kiếm mán mấy lần mô phỏng vẫn không được. Giờ tái hiện tại vấn kiếm hạp. So với một kiếm lúc trước của Dịch Thắng Phong, kiếm này đánh mất công hiệu xóa bỏ cảm giác của địch nhân. Nhưng mà trong tay Khương Vọng đã thần lâm, nó lại thoát ra khỏi linh thức của kẻ địch. Chân chính là một kiếm giết người trong lúc vô tri vô giác. Đêm dài không trăng khó mà mở mắt, không biết sinh tử đã đến cửa. Thu thủy kiếm đi qua mà lên, lên mà rơi. Thân hình của Ninh Sơn Dung nhanh chóng hạ xuống. Nàng không thấy kiếm của Khương Vọng, nhưng lại biết rõ một kiếm kia đang đuổi theo. Có hình, có chất, lại vô tung, vô ảnh. Giờ khắc này ánh mắt nàng phức tạp khó tả. Thu thủy kiếm của nàng cũng biến thành hết sức phức tạp. Một thân lục y linh hoạt bay xuống ở trên không trung, giống như là một mảnh lá cây phiêu đãng. Nhưng thu thủy kiếm nàng lại giống như là có linh giác, có tự chủ bay vòng quanh người. Chỉ thấy kiếm ảnh đung đưa, mũi kiếm thướt tha, kiếm quang huy hoàng, kiếm thế, kiếm ý, kiếm khí của nàng ở trong nháy mắt đã bện thành một cái lồng giam cực lớn, nhốt hết vạn vật trong thiên địa vào đó. Thiên thu tòa của tương kiến hoạt, khóa ánh trăng, không để nhân gian có tương tư, khóa thiên thu, không để có nỗi buồn ly biệt. Keng một tiếng, thu thủy kiếm chém lên trường tương tư, mũi kiếm giao thoa, vạch thành một đường hoa lửa chói mắt thật dài, một dòng thu thủy làm sáng bừng minh nguyệt. Nàng dùng kiếm này trực tiếp chém vào một kiếm ẩn khuất khỏi giác quan kia của Khương Vọng. Cả người cùng kiếm Khương Vọng bị chém về không trung. Trong lúc bay ngược, Khương Vọng cong người lại, biến thế kiếm trở nên tròn trịa. Kiếm đỡ chưa tán, kiếm thế còn tại. Nếu như hắn dốc lòng tin vào sức mạnh của một kiếm ẩn thoát khỏi giác quan kia, hơn nhiều, hơn nữa, thì giờ phút này không phải là chỉ như vậy mà hắn đã thua. Vì từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ lại, nên mới có thể nhanh chóng thoát thân khỏi một thức thiên thu tòa này của Ninh Sương Dung. Lần giao phong mang sai lầm ngắn ngủi này khiến tiếp theo đây hắn càng phải cẩn thận. Ninh Sương Dung đã từng giao thủ với Dịch Thắng Phong, từ lâu đã nghĩ ra cách ứng đối một kiếm này của Dịch Thắng Phong. Mặc dù nàng kinh ngạc với việc Khương Vọng có thể mô phỏng lại, nhưng mà cũng định thuận theo dùng một kiếm này để mà phân thắng bại. Mà Khương Vọng biết Ninh Sương Dung và Dịch Thắng Phong đã từng giao thủ qua một, nên kiếm này hắn vẫn có chỗ giữ lại. Lúc này thân hình của Khương Vọng bay ngược, Ninh Sương Dung đã mang theo thế của thiên thu tỏa vọt lên, không chịu bỏ qua ưu thế khó có được này. Đột nhiên, giữa lúc có tinh quang như thác nước, phân bổ khắp toàn bộ vấn hàm kiếm, bốn ngôi sao sáng chói chiếu rọi thiên khung ở nơi này, tinh lộ lộn vòng, chỉ chớp mắt đã là quán xuyến bắt đầu. Cơ thể đang co lại của Khương Vọng bỗng nhiên mở ra, giống như là một cây cung bị kéo căng, rồi đột nhiên buông lỏng. Và giờ khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn di chuyển đạo đồ, sát kiếm, thế mà lấy bắt đầu chiếu kiếm các. Ninh Sương Dung khẽ than thở một tiếng, cổ tay trắng hơi chuyển, thu thủy kiếm ra khỏi tay, bay vào trong vỏ. Bản lĩnh của Võ An Hầu cao hơn không chỉ một bậc. Ninh Mỗ nhận thua. Kiếm ý, kiếm thế vô biên cũng đều tán đi. Nàng bay ra khỏi kiếm khí, nhẹ nhàng rơi xuống. Thu thủy kiếm không cam lòng rung động mấy lần trên vách đá, sau đó liền mang theo cả vỏ kiếm, bay trở về trong tay nàng. Ninh Sương Dung và Đấu Chiêu giống nhau ở chỗ, bọn họ đều hiểu rõ Khương Vọng có năng lực nắm giữ, hiểu biết, cũng là lựa chọn những chiêu thức mới để áp chế năng lực này của Khương Vọng, san bằng ưu thế ứng đối trong chiến đấu quán. Trong chiến đấu, Đấu Chiêu không ngừng trao đổi, chuyển đổi đạo thuật và tuyệt kiếm thuật của Ninh Sương Dung cũng vận dụng hết bộ này đến bộ khác, nhưng mà nàng lại khác Đấu Chiêu ở chỗ. Đấu chiến thất thức của Đấu Chiêu chính là thuật đệ nhất hiện thế, không bị lo lắng người ta nhằm vào phá giải. Đấu Chiêu giữ nó đến thời khắc mấu chốt chỉ vì không muốn cho Khương Vọng nhiều cơ hội thích ứng, mà muốn nhanh chóng xử lý dứt điểm nhanh gọn. Đa số thời khắc giao phong với Khương Vọng, hắn không phải ở thời khắc mạnh nhất, mà Ninh Sương Dung lại luôn hiện ra cái trạng thái mạnh nhất. Ngoài mấy bộ tuyệt kiếm thuật này ra, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có yếu hơn chứ không có mạnh hơn. Cho nên khi bộ tuyệt kiếm thuật tương kiến hoan này không thể đánh bại Khương Vọng, nàng đã thua. Lần truy kích sau cùng kia chẳng qua là một lần muốn thử cuối cùng, không cam lòng. Nhưng mà khi đạo đồ sát kiếm của Khương Vọng sáng, nàng đã không còn cơ hội, đành phải là tra kiếm nhận thua. Ninh Sương Dung thu gọn gàng mà linh hoạt, Khương Vọng cũng là tra kiếm vào vỏ như là mây trôi nước chảy, chỉ đưa tay một vòng cái đã xóa đi ánh sao đầy trời, xóa đi bắt đầu độc chiếu. Chân đạp mây xanh, dạo bước trở về mặt đất, chắp tay với Ninh Sương Dung. Kiếm các không thẹn là kiếm khôi cổ kim, Ninh đạo hữu quả thực là kiếm thuật vô song. Trận chiến này Khương Mỗ thu hoạch được rất nhiều. Đương nhiên, lần này hai người cũng không có dùng thần thông, không dùng đạo thuật, không dùng linh vực. Ở trên ba phương diện này, hắn chắc chắn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà chỉ vẹn vẹn lấy kiếm thuật giao phong mà nói, lần đấu chiêu, đấu ý, đấu thế này, hắn đều không vượt qua được trên Ninh Sương Dung. Cuối cùng khi di động đạo đồ sát kiếm, cũng là định lấy lực phá, cường phá. Ninh Sương Dung nói mình thua, không chỉ một bậc, hắn lại không định thừa nhận. Trận đấu này, từ mọi phương diện tới nói, đều có thể xem là một trận chiến đặc sắc. Nhất là đối với hai bên giao chiến mà nói, bọn họ là chi âm đã giao thủ nhiều lần trong Thái Huyễn Cảnh, bọn họ là đối thủ đã thuận kiếm vô số lần. Ở trong hiện thực, mặc dù ít có cơ duyên gặp mặt, nhưng mà lại tại bên đã sớm quen biết, cũng có thể nói là bạn tốt rồi. Đương nhiên hôm nay, thần có trách nhiệm khác, không thể không lấy kiếm vắt ngang. Nhưng mà từ góc độ người với người, cả hai bên đều không có ác ý đối với đối phương. Kiếm thứ nhất Khương Vọng ra chính là Sương Tuyết Minh, biểu đạt hắn chỉ đơn thuần cầm kiếm trong tay để cho Ninh Sương Dung hiểu rõ. Thức cuối cùng cũng là toàn bộ của Ninh Sương Dung là tương kiến hoàn, là kiếm khách gặp kiếm khách, anh hùng tiếc anh hùng. Ninh kiếm khách cùng với Độc Cô Vô Địch gặp nhau là vô cùng vui mừng. Có thể nói hai bên đều vui, không ai hối tiếc. Cho tới giờ khắc này, Trừ Yêu mới thúc giục Bạch Ngưu đánh xe trâu vội vã tiến lên, đôi mắt dài nhỏ linh động thiết tha nói: "Sư phụ, tiên nữ tỷ tỷ lên xe ngồi đi, còn đánh xe cho hai người." Ninh Sương Dung cười cười: "Ta cùng sư phụ đệ luận giao cùng thế hệ, đệ gọi ta tỷ tỷ chẳng phải xem ta là đồng lứa sao? Vậy sư nương?" Trừ Yêu đột nhiên hô to, bốp một tiếng, Khương Vọng đưa tay gõ qua, khiến cho cậu nhóc phải ôm đầu im miệng. Trừ Yêu ủy khuất bĩu môi, đau đến nước mắt lưng tròng. Cậu cũng không có tâm tư gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy tỷ tỷ này quá là xinh đẹp, nghĩ rằng nếu một ngày nhìn thấy thì tốt biết bao, mà chỉ có nữ tử đẹp như vậy mới xứng với sư phụ nhà mình. Giờ phút này ăn giáo huấn, cậu oán hận nghĩ trong lòng, người đẹp vậy mà sư phụ người còn không có nắm chặt, về sau cho người đi tìm vợ như là heo bà đi. Đó là người chăm heo tốt nhất ở trấn Ngọa Diêu, eo to ngực thô, giọng oang oang từ đông, có giống đến đầu tây, làn da thì đen nhẹm, còn đen hơn Trừ Yêu cậu mấy lần. Nghĩ như vậy, đau đớn trên trán cũng bớt đi hơn nhiều. Cậu nhóc không khỏi cười ngây ngô. Ninh Sương Dung nhìn cậu nhóc vừa khóc vừa cười này, trông dáng vẻ đầu óc cũng không linh hoạt lắm, nên không để ý tới mấy lời không giữ mồm giữ miệng vừa rồi của cậu. Chính như người dùng tay làm dấu mời, nói với hai thầy trò này: "Xin mời đi theo ta." Khương Vọng mang kiếm song hành cùng với Ninh Sương Dung, Bạch Ngưu đàng hoàng kéo xe đi phía sau hai người. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mời mọi người sang bên kia nghe tập tiếp theo của Ma Tôn ạ.